Thánh Vương, chương 311, mảnh vỡ luyện thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc viết bản quyền, Bạch Ngọc viết bản quyền, Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 311, mảnh vỡ luyện thể. Mảnh vỡ của trái tim hồng hoang vẫn chưa xuất hiện, thế nhưng những nguyên khí đỏ tươi kia đã cuồn cuộn phun trào. Số nguyên khí này mang theo khí tức thái cổ, mỗi một luồng đều có thể phá núi lấp sông, ai mà hút một tia nguyên khí này vào thì kinh mạch sẽ nổ tung, toàn thân nổ tung mà chết. Cho dù là 9 vị đại thánh đang câu mảnh vỡ của trái tim hồng hoang cũng phải ngừng hô hấp. Thánh vực xuất hiện quanh thân, phòng ngừa khí tức hồng hoang xâm nhập. Mảnh vỡ của trái tim hồng hoang mang theo khí tức là những nguyên khí huyết dịch đỏ như máu. Đây là chân khí tiên thiên, lực lượng tiên thiên, không ai có thể chịu đựng nổi khi nó dung nhập vào cơ thể, thế nhưng Dương Kỳ lại là ngoại lệ duy nhất. Trong cơ thể Dương Kỳ, một luồng lực lượng thần thánh đang không ngừng phân giải những nguyên khí đỏ như máu này. Nguyên khí này có thể bao phủ bất cứ nơi nào, không chỗ nào không có, nào là âm dương ngũ hành, hồng hoang vĩnh viễn, vũ trụ đại thiên, nhật nguyệt muôn phương. Số nguyên khí này tuy rằng bao gồm nhiều loại nhưng lại tinh thuần, khiến cho kinh mạch khí hải, ngũ tạng lục phủ, thậm chí thức hải của hắn đều biến thành một thiên địa nhỏ. Thần tượng trấn ngục kình đang điên cuồng vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển đều hấp thu một lượng lớn nguyên khí huyết dịch. Đây là máu của đại lục hồng hoang thời thái cổ, là lực lượng vĩ đại mãi mãi trường tồn. Hơn nữa, nguyên khí đỏ như máu này có một loại cảm giác thân thiết đối với Dương Kỳ, giống như nó đang trở về cơ thể mẹ. Bởi vì khí tức của chư thần ấn ký ở trong mi tâm của Dương Kỳ bao gồm tất cả nguyên khí ở các phi diện, nó là chân ngôn của thần, có bản chất tiên thiên, chân khí khắp nơi đều là đứa con của thần. Hơn nữa, Dương Kỳ đã từng cứu vi diện này, cho nên số nguyên khí này mới có ưu đãi đặc biệt. Nguyên khí dung nhập vào trong cơ thể khiến cho vô số vi hạt nổ tung bắt đầu thức tỉnh, chân khí vi hạt biến thành cự tượng, điên cuồng chạy loạn, rít gào. Khi hắn tu luyện thành ngũ hành biến, trong cơ thể đã có trăm vạn viễn cổ cự tượng, hiện giờ đang tiếp tục thức tỉnh. Mộng nhập thần cơ hai van, chỉ sau một lúc đã có 10 vạn viễn cổ cự tượng được thức tỉnh, Dương Kỳ hoàn toàn chìm đắm trong cảnh giới lực lượng đề cao. Cùng lúc đó ở sâu trong khí hải đan điền của hắn có một hạt giống âm dương bị âm dương nhị khí quấn lẩy, từ từ lớn mạnh cuối cùng biến thành một cái thái cực đồ nhỏ bằng bàn tay. Hắc bạch nhị khí âm dương nhị lực điên cuồng di chuyển ở bên trong, khiến cho âm dương ngũ hành được mở rộng tới biên độ lớn nhất. Trái tim của hắn đỏ lòm, xuất hiện rất nhiều hình vẽ, có sơn hà đại địa, mỹ cảnh tráng lệ, tinh thần vô biên, rừng rậm nguyên thủy, đây là những cảnh sắc mỹ lệ trong đại lục hồng hoang. Bộp bộp bộp, những con viễn cổ cự tượng trong người hắn đang nổ tung. Chân khí lại gột rửa dung nhập vào trong huyết mạch khiến cho trong cơ thể Dương Kỳ ẩn chứa một cỗ lực lượng hồng hoang vĩ đại. Tu vi của Dương Kỳ đột nhiên tăng mạnh, cho dù ta cũng không thể hấp thụ lực lượng hồng hoang trong mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, sao hắn có thể chứ? Đúng là không biết nói gì cho phải, nhưng mà chư thần ấn ký ở trên người hẳn, chuyện gì mà chẳng có thể phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Ma Quỷ Đế chứng kiến toàn bộ quá trình nhưng sắc mặt không biến đổi, người dịch Thanh Thanh, nguồn Vip Văn Đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào cái giếng, trong đó huyết long cuồn cuộn, dường như có quỷ thần đang định bay từ trong đó ra, hóa thành thần long. Đột nhiên, có một thanh âm cực lớn từ trong đó vang lên, giống như là tiếng chuông. Bị thanh âm này chấn động, sắc mặt Diêm Ma Quỷ Đế hơi tái đi. Âm thanh hồng hoang thật là lợi hại, âm thanh này chính là nốt nhạc tiên thiên mênh mông thuần khiết. Nghe đồn, trái tim hồng hoang lúc nào cũng đập, mỗi một lần đập thì thanh âm của nó có thể khiến cho tà ma yêu quái kinh sợ. Cho dù hiện giờ chỉ là mảnh vỡ cũng mang theo lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng. Diêm Ma Quỷ Đế nghe thấy thanh âm này chấn động toàn thân, 9 vị đại thánh kia toàn thân như bị sét đánh, thân hình bay ngược ra sau, máu tươi phun như suối, đây là một thương tổn mang tính hủy diệt. Nhất định phải cầm cần câu, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang sắp ra rồi. Một vị đại thánh cường đại nhất trong đó điên cuồng hét lớn, mỗi người trong số họ lại lấy ra một số viên đan dược nuốt vào trong miệng. Tinh lực trong người họ lại bành trướng, trở nên sung mãn, mạnh mẽ giữ chặt cần câu. Thanh âm càng lúc càng lớn, mỗi một lần vang vọng đều khiến cho bọn họ phun máu, căn bản khó có thể duy trì lâu. Diêm Ma Quỷ Đế thì lắc đầu liên tục thi triển ra tuyệt thế ma đạo, bảo vệ thân thể. Trong khi đó Dương Kỳ lại chẳng hề hấn gì, thanh âm kia đang gột rửa linh hồn cho hắn, Diêm Ma Quỷ Đế có thể thấy bên dưới mảnh vỡ của trái tim hồng hoang mỗi khi vang lên một tiếng, nốt nhạc kia như lớn chảy vào trong cơ thể Dương Kỳ. Mỗi một lần nốt nhạc trấn quỷ đế phát hiện ra âm dương nhị khí sau di chuyển trong hư không. Hắc bạch song long, Diêm Ma Quỷ Đế thất kinh, đây là thượng cổ dị tượng, chỉ người nào được tiên thiên âm dương quan tâm mới có thể hóa thành hắc bạch song long, dị tượng âm dương hình rồng, lẽ nào hắn cũng là người có may mắn vô thượng được tiên thiên âm dương quan tâm. E đau lưng hắn đang ngưng tụ thành song long, Garang Bơ Áp. Phong thấy Hắc Bạch Song Long mang theo lực lượng âm dương di chuyển sau lưng Dương Kỳ, câu dẫn lực lượng âm dương trong thiên địa như nước thủy triều chảy vào trong cơ thể Dương Kỳ, sắc mặt Diễm Ma Quỷ Đế lúc thì lo lắng, lúc thì bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thoải mái, thoải mái. Xem ra chuyến đi này của ta đúng là quyết định đúng đắn, trái tim hồng hoang có thể tăng cường lực lượng cho ta, giúp ta có đủ lực lượng đối kháng thái tử. Dương Kỳ cả thấy thể chất lực lượng của mình đang được tăng mạnh, trong lòng vui sướng vô cùng. Có mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, việc đột phá tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ 6, đối kháng thái tử thiên thần hạ phàm cũng có vài phần nắm chắc, không còn nghiêng về một bên nữa. Hắn một mặt hấp thu lực lượng, một mặt chăm chú nhìn vào cái giếng cổ, nốt nhà cuối cùng đánh cho 9 vị đại thánh kia phun máu, thiếu chút nữa như đèn dầu đã cạn. Đột nhiên, trên đỉnh đầu 9 vị đại thánh này xuất hiện một cái thông đạo thời không, từng đạo thần quang từ đó chiếu xuống. Thần quang kia đen ngòm, mang theo thần uy không thể kháng cự truyền vào trong cơ thể 9 vị đại thánh, khiến cho thương thế của họ được khôi phục toàn bộ, sức mạnh như rồng như hổ kéo mạnh cần câu, một vệt sáng đỏ theo đó bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệt sáng kia vừa xuất hiện đã chiếu sáng thiên địa, toàn bộ nguyên khí hồn độn đều biến thành màu đỏ. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương trong lòng Dương Kỳ vô cùng kích động. Nhẫn thần, thế nhưng ánh mắt Diêm Ma Quỷ Đế lại trở nên ngập tràn cừu hận, hắn nhìn luồng hắc quang kia chiếu xuống mà muốn phá vỡ hư không, công giết sinh tử cừu địch của mình. Người này chính là một trong những vị lão nhân năm xưa, người lãnh đạo cao nhất của điện phủ Nhẫn Giả. Nhẫn thần, tu vi đã gần như vô địch, chỉ kém một có thể đột phá tới thiên vị. Bị vi diện châu chèn ép, người nào càng cường đại lại càng khó tiến vào đại lục Phong Nhiêu, Nhẫn thần ngươi cũng chỉ có thể truyền một số lực lượng tới đây chút là mà thôi. Trong khi bản thân ta bị phong ấn ở trong đại lục này vô số năm, đã sớm dung hợp với nguyên khí nơi Diêm Ma Quỷ Đế nói. Ta muốn xem ngươi lấy mảnh đây, coi như đây là quê hương của mình. Vỡ của trái tim hồng hoang như thế nào? Dương Kỳ thấy mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bị câu lên, thân hình 9 tên đại thánh kia chấn động, trên người xuất hiện nhiều vết nứt, nếu không có lực lượng của tên nhẫn giả bí kia thì bọn họ sớm đã bị mảnh vỡ của trái tim hồng hoang đánh cho trong khi thần nát bấy. Đó Dương Kỳ lại chẳng sao, ngược lại còn cảm thấy loại lực lượng này khiến cho hắn vô cùng thoải mái, hắn đã nhận ra bên trong ánh sáng đỏ chính là một thứ gì đó như huyết ngọc, dường như là một góc của trái tim, trong đó chứa đầy phù văn màu máu, khắc văn tự của thần, tương tự với thần ngữ của thần tượng trấn ngục kinh. Thần tượng ly thể, bắt trở về. Dương Kỳ đột nhiên vung tay, một coi voi thần lớn dùng vòi của mình cuốn lấy mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Ma cực biến, chín khí bị tán, da thịt nứt nẻ không khác gì đất hạn, vị đại thánh không thể nâng nổi mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, ngược lại chân toàn thân còn tiêu hán lâu ngày. Khi cái vòi của voi thần cuốn tới mảnh vỡ, ánh sáng đỏ của mảnh vỡ khiến cho cảm thấy mình như một người máu. Thấu đỏ thầm tiến vào thân thể của hắn, phi hạt trong cơ thể lại bị kích vạn viễn cổ cự tượng đồng thời thức tỉnh. Dương Kỳ ánh sáng phát lại có thêm 30 ánh sáng lấp lánh mang hồng hoang, mảnh vỡ kia lập tâm, bay tới bên cạnh Dương Kỳ. Dương Kỳ triển khai đại đế tháp thu lấy mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, biến mất. Theo ý chí của chủ chiếu vào mảnh vỡ của trái tim tức cảm thấy mình đang được như phụ thân quan đỏ ánh sáng đỏ theo một mảnh vỡ mà chín như hành động nhẹ nhàng đây là lực lượng của trong mảnh vỡ, là nó thần tượng trấn ngục kình, chỉ cần truyền chân khí vào sẽ bị cầm lên, vận chuyển như ý, Diêm Ma Quỷ Đế nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Không hổ là người hồng hoang cũng nhận Diêm Ma Quỷ Đế đột nhiên không đi. Lúc này còn đợi Kỳ đã sớm mang dương trong khí hỗn độn làm theo mảnh vỡ của trái tim hồng hoang dung nhập vào trường chỉ còn thể biến mất không thấy. Hiện Diêm Quỷ Đế 9 tên đại thánh, nguyên lại một mình, ai dám cướp 9 vị đại thánh đoạt vị đại thánh tơ liễu. Được các thấy điều mảnh lúc gào đến này với vỡ một mới nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ vị thần chiếu cố, ngay cả mảnh vỡ của trái tim này hay sao? To một tiếng, khi nào, cũng khó nâng nổi, trong khi Dương Kỳ lại của trái tim hồng hoang. Kịp phản ứng, ai nấy đều nổi giận lôi đình, cách chương.